Chuyện tình rồng, chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi tâm sự và ăn xong, lúc này cũng đã khoảng 12 giờ. Huyền rủ em qua đài phun nước uống trà chanh. Nói thật với các bác, chắc bình thường thì sẽ chẳng có đoạn nó rủ em đi ăn rồi còn đi uống nước súc miệng đâu. Có lẽ phần được một chút vẻ bề ngoài, phần khi nói chuyện em cũng dễ nắm bắt tâm lý con gái và xoáy sâu vào vấn đề họ quan tâm, nên được quý mến, đó là ưu điểm. Nhưng trong trường hợp này, cụ thể là thời điểm này, đã có một việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát khi bọn em đang ngồi uống nước thì... Này, em cũng tốt đẹp quá nhỉ? DM vừa đuổi anh xong giờ đã ngồi cùng thằng ôn con này. Em bất giác quay lại, hóa ra là thằng bạn trai của Huyền. Có lẽ bị Huyền đuổi về và chán đời giờ nó đi lang thang cùng hội bạn nó. Và tình cờ bắt gặp Huyền và em ở đây. Sau khi nghe vậy Huyền cũng sửng sốt, hơi nghe ngại nhưng cũng gân giọng lên mà trả lời. Tôi đi đi đâu đấy là việc của tôi. Tưởng thế đéo nào. Ngoan ngoãn quá, giờ lại đi chơi với giai lúc nửa đêm cơ đấy. Thì làm sao, giờ đéo liên quan gì nhau. Tôi thế đéo nào thì mặc miệng tôi. Như đoán được tình hình sẽ căng thẳng, vì thằng kia còn đi cùng hai thằng bạn nó. Huyền lôi tay tôi dậy và bảo, đi về anh, tình cảm nhỉ, DM bố cái loại chó rúc sau váy đàn bà. Em thề đến lúc này em cay lắm rồi, nhưng vẫn phải cố nhịn. Thứ nhất, quan điểm của em rất rõ ràng, không bao giờ muốn đánh nhau với thằng con trai nào chỉ vì một đứa con gái. Dù bình thường kể cả là hai thằng một lúc em cũng éo sợ. Nhất thì bố mày nằm cũng phải lôi theo một cơ số đứa nằm theo. Nhưng lần này tổng cộng nó có ba thằng các bác ạ, thôi thì một điều nhịn là chín điều lành. Nên em cũng không nói gì và lên xe. Nhưng có vẻ hôm nay ngày không được đẹp cho lắm. Thằng bạn nó được phát nháy mắt. Và tay vừa chạm vào chiếc xe thì... Bố PPP, như trời giáng e ngã sóng xoài ra mặt đường. Lúc này Huyền lao vội ra đỡ em dậy. Và không quên dành cho nó một câu chửi. D, em mở mấy thằng chó mấy con chó đàn mấy thằng mày cũng chỉ thế mà thôi. Thằng bạn nó nghe cay mới chửi lại Huyền. Vơ con đĩ này, mày làm sao? Tao đánh bạn mày chứ tao làm L gì mày? Và nó định lao lại tát Huyền. Các bạn ạ, thật sự trong tình cảnh này theo các bác em phải làm sao đây? A, lao vào phòng tôm cả ba đứa nó. Nhất thì chết, B, chạy nhanh về nhà chỉ phòng tôm Huyền thôi. Vâng, dĩ nhiên là em muốn chọn phương án B rồi. Nhưng ở tình cảnh này thì tiến thoái lưỡng nam các bác ạ, thật sự lúc này thì không phải chém đâu nhưng máu dầu của em nó nổi lên rồi. Giang hồ bao nhiêu năm, vừa nghe lời gia đình và bạn bè rửa tay gác kiếm để học hành tu tâm tĩnh đức, thì nay bọn này đã đẩy em vào bước đường cùng và bắt em phải bộc lộ một con người bên trong mà lâu nay em đã giam giữ nó. Em lao ra tàn sát chúng nó. Tao làm gì mà chúng mày đánh tao? Tao với Huyền chỉ là bạn. Bạn cái CL, mày không thấy nhục à? Nửa đêm mày đi chơi với nó làm gì? Tao đi thì cũng liên quan cái đéo gì? Thằng ôn này mày thích gì? Thích thế éo nào cũng đờ si. Vừa nói xong câu thì nó cùng thằng bạn mỗi thằng một đầu vòng qua chiếc xe lao vào em. Sơ đồ diễn biến tình hình. Em nhanh trí lấy tay với tóc thằng bồ cũ của Huyền. Nắm chặt, ghi đầu nó vít xuống đất, lấy chân xúc một phát vào mặt nó. Cùng lúc này thằng bạn nó lao vào đạp vào mạng sườn em. Rực ra lúc đấy em đã uốn người lại nên chân nó chỉ sượt qua lưng em. Thằng bồ lởm kia đau quá hai tay với. Tình hình lúc này là như vậy. Huyền thì cứ ở ngoài la hét tôi xin các anh, đừng có đánh nữa. Nhưng lúc này thật sự máu dầu của em cũng không thể dừng lại được. Hai thằng kia cứ định lao vào, thì em ghì chặt đầu thằng này xuống đất, và lôi sình sạch ra xa khỏi tầm đấm và tầm đá hai thằng kia. Ông cu con này bị mình cầm tóc vít xuống không thể làm gì được. Nếu cố giật ra là đi miệng nó cả mảng tóc trên đầu thì chỉ có hói luôn thôi. Nên cay giọng ứ, bỏ ra. Đá con mèo, bỏ ra không, bố mày éo bỏ đấy làm sao? Hai thằng kia lùi con mịa mày lại, không thì bố mày cho nó cầy mặt xuống đường đấy. Thật ra bọn này cũng chỉ bọn trẻ con lớp 11, 12 với cơ bản nó không có đồ nóng nên em cũng dễ xử lý. Cứ bắt thóp được thằng cầm đầu, cho nó một phát cảnh cáo, như lúc nãy là em cho nó quả xúc mũi dày vào mặt. Và mồm phải cứng vào hô nói dõng dạc, Huyền lấy xe đi về đi, để A nhà thằng này ra xong trèo lên xe. Lúc này thì hai thằng kia đang gọi điện, các bác ạ, em là em gửi thấy có mùi chơi đồ hàng rồi. Nên nói phủ đầu, bây giờ bọn mày thích chơi kiểu gì? Nếu buồn 12 giờ ngày mai tại đây nhé. Ưm được rồi, bỏ tay ra, mai bố chờ mày ở đây. Em buông tay ra khỏi đầu thằng ôn này. Thì hai thằng kia định lao vào, nhưng thằng cô kia giơ tay ra bảo thôi. Chắc vì nhục quá ba thằng cô làm được gì. Và chỉ vào mặt em ngày mai nhé. Em lên xe Huyền cầm lái. Đi về nhà, Huyền dựng xe và nói. Em xin lỗi anh đã để xảy ra chuyện này, mai A đừng tới. Để em bảo cậu em ra dàn xếp cho. A cũng đừng nói chuyện này với Linh. Không em xấu hổ lắm. Không sao đâu, nói chung mai A sẽ ra xem thế nào. Lúc này em chào Huyền và lên xe đi về. Suy nghĩ chắc giờ này phải gọi thằng bạn mình dậy xin ngủ nhờ. Đi trên đường được một lúc thì Huyền nhắn tin. Em thật sự rất áy náy. Em xin lỗi, mai A đừng ra đó nhé. A ngủ chưa? Em nhắn lại. Không sao mà em, A chưa ngủ, đang qua nhà đứa bạn. Sao anh không về nhà? Đừng đi lung tung đâu nhé. Có chuyện gì nhắn cho em. Được 10 phút sau khi em đến nhà thằng bạn. Đang mở cửa ra thì Huyền nhắn tiếp. Anh ơi, thằng kia nó bảo biết anh. Em lo lắm, anh đã ngủ chưa? À chưa, nhà thằng bạn giờ đi ngủ hết rồi. Thôi chết thế giờ anh ngủ đâu? Em sợ A đi lung tung rồi gặp chuyện lắm. Hay qua nhà em đi. Em bảo thằng bạn đóng cửa lại. Và thằng bạn cũng không quên dành cho em một câu bố thằng điên. Đang ngủ, thôi biến đê, chỉ gái với chả gú. Em lao đến nhà Huyền trong tâm trạng vui sướng. Anh hùng không nhà cứu mỹ nhân, ngủ nhờ nhà mỹ nhân. Cách chương.